Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736: Thay đổi giải ly điệp. Liệt giới thần binh bên trong. Lý Phàm chỉ thấy Cơ Vọng Tiên trên mặt tức giận biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết xuống tới. Không chỉ là hắn, toàn bộ huyền hoàng giới tựa hồ cũng lâm vào đứng im bên trong. Nháy mắt về sau, hình ảnh lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ gia tốc phát ra. Lý Phàm nhìn đến, có mấy đạo thân ảnh khoan thai tới chậm, cùng Cơ Vọng Tiên chiến thành một đoàn. Cuối cùng Cơ Vọng Tiên chật vật rút đi, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Cỗ này Cơ Triệu Huyễn thân thể, trong lòng chợt cảm thấy suy nghĩ thông suốt, thể xác tinh thần thư sướng. Sau đó, Lý Phàm lại nhìn đến, tựa hồ là bởi vì bị liệt giới thần binh xé rách huyền hoàng giới ảnh hưởng. Nguyên bản linh khí dư giả, cực thích hợp tu sĩ ở lại Thiên Kiếm Sơn, biến đến hung hiểm dị thường. Phong lôi chớp động, thỉnh thoảng có màu đen chỗ nứt tích mở không gian. Đang cùng Lý Phàm tại hiện thực thế giới liệt giới vòng xoáy lớn bên trong nhìn thấy tràng cảnh, không có sai biệt. Lại sau đó, Lý Phàm lờ mờ trông thấy một đạo di thế độc lập áo trắng bóng người tại liệt giới di tích trước mặt, im lặng không nói, về sau nhẹ nhàng vung tay lên, thật giống như bị thương bỗng nhiên bình phục giống như, dị tượng dần dần biến mất, không gian chậm rãi biến đến ổn định lại. Bạch tiên sinh làm xong đây hết thảy về sau, vẫn chưa dừng lại, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lại sau này, hình ảnh biến ảo càng phát ra cấp tốc lên. Có môn phái khác nhau tu sĩ đến đây chia cắt Thiên Kiếm Tông địa bàn. Người nào cũng không chịu nhường cho. Sau đó bạo phát đại chiến. Có kiếp nạn buông xuống. Vô số tu sĩ giết chóc lẫn nhau. Bầu trời trở nên tối tăm. Khắp nơi đều là tu sĩ hài cốt. Rất lâu không có người sống tung tích. Những thứ này là tương lai tràng cảnh. Làm hình ảnh vặn vẹo một đoàn. Không bao giờ còn có thể gặp về sau. Lý Phàm nhìn về phía một bên Tư Đồ Diêu, kinh ngạc nhìn hỏi. Tư Đồ Diêu vẫn như cũ là nhìn kỹ thần binh bên ngoài hình ảnh. Sau một lát, vừa rồi rời ánh mắt, giơ lên hồ lô rượu, uống một hơi cạn sạch. Không phải tương lai, là hiện tại. Lý Phàm ánh mắt ngưng tụ, ngoại giới hình ảnh triệt để biến đến đen nhánh, tựa như mê đồ du khách đi vào trong màn đêm, chờ đợi Thiên Kiếm Tông. Là hoàn toàn không biết vận mệnh. Đại sư huynh, chúng ta thật có thể phá giới thành công a? Trong bóng tối, tựa hồ ẩn núp vô số hung thú, nhắm người muốn nuốt, trong lòng vậy mà tự dưng dâng lên sợ hãi cùng bất an. Lý Phàm không khỏi hỏi, Tư Đồ Giao lại khó chịu một miệng. Ai biết được, dù sao chúng ta hẳn là huyền hoàng giới cái thứ nhất chạy. Nếu như không thành, cùng lắm thì chết thôi. Dù sao lưu lại, tám thành cũng không sống lâu. Dường như hô ứng Tư Đồ Diêu, liệt giới thần binh bên trong cũng đột nhiên tối xuống, sau đó lâm vào đứng im bên trong, như là mặt kính giống như từng khúc phá toái, trở lại cơ biến không gian bên trong. Lý Phàm nhìn về phía trước đã kinh biến đến mức thầm đạm ba cái chùm sáng, lâm vào trầm tư. Liệt giới thần binh bên trong chỉ một hơi, ngoại giới đã qua mười mấy trên trăm năm, tựa hồ cùng tiên khư cực kỳ tương tự, là cũng chỉ có đồng dạng vặn vẹo thời không lực lượng mới có thể thoát khỏi tiên khư trói buộc. Suy nghĩ rất lâu, Lý Phàm lúc này mới cuối cùng trở về hiện thực thế giới, đã hoàn thành Cơ Triệu Huyễn tâm nguyện, cũng nên có thu hoạch mới là. Lý Phàm một phen kiểm tra về sau, lại là có chút ngoài ý muốn. Không phải Cơ Triệu Huyễn tu hành hô khí ngưng kiếm thuật, mà chính là một đống kiếm thai nguyên thạch. Lý Phàm mặt lộ vẻ quái dị, kiểm kê phía dưới, phát hiện cùng sở hữu 326 viên, tiện tay lấy ra một viên, nắm trong tay, trong thoáng chốc, liên quan tới kiếm đạo cảm ngộ liên tục không ngừng xông lên đầu. Đồng thời, Lý Phàm còn có chút ít cảm giác quen thuộc. Thật giống như chính mình đã từng nắm giữ qua đồng dạng. Những thứ này, hẳn là Cơ Triệu Huyễn tại chân thực trong lịch sử đã từng hấp thu qua kiếm thai nguyên thạch. Có ngưng tụ đến từ kiếm đạo chân ý. Đối với kiếm tu mà nói, có lẽ có giá trị không nhỏ, nhưng đối với ta mà nói, nhưng cũng không có tác dụng lớn. Có Hứa Bạch người này hình ngộ đạo máy móc tại, cho hắn một thanh tầm thường kiếm gỗ, chính mình liền có thể lĩnh ngộ ra tới, nhiều nhất hao tổn chút thời gian thôi. Ngược lại là cái này nguyên thạch bản thân chất liệu, không tệ, có thể làm liệt giới thần binh đoán tạo tài liệu, có lẽ cũng có thể dùng để gia cố Huyền Hoàng chân đỉnh. Tại sau này xông vào tiên khư thời điểm, kiên trì càng thêm lâu một chút, Lý Phàm thu hồi một nửa, đem còn lại hơn 100 viên tất cả đều ném cho Phương Tái Tế. Phương Tái Tế lúc này hoàn toàn đắm chìm trong đối chung mặt thạch bàn nghiên cứu bên trong. Chính chỉ huy Khương Ngọc San cùng Liễu Tam, thận trọng đối bàn đá tiến hành cắt chém, tùy ý đem kiếm thai nguyên thạch thu hồi, vẫn chưa quá nhiều xem xét. Lý Phàm ở bên quan sát một trận, cũng không có quấy rầy. Sau đó một lần nữa trở lại trong mật thất, vẫn tiên cảnh bên trong, thu hoạch bao nhiêu cùng giải quyết chấp niệm cùng một nhịp thở. Những thứ này kiếm thai nguyên thạch, tại Thiên Kiếm Tông rèn kiếm tràng cảnh bên trong giá trị, đơn thuần qua quýt bình thường, nhìn để duy trì cái kia mảnh thời không chấp niệm chủ nhân. Không phải cơ triệu huyễn, bất quá trong lòng đã có một chút mặt mày. Lý Phàm suy tư sau một lúc, tạm thời trước đem hắn để ở một bên, lấy ra giải ly điệp cùng lượng thiên giám hai cái này hoàng phủ tùng di vật tới. Đầu tiên suy nghĩ tới lượng thiên giám, đã biến thành một cái phổ thông tấm gương, mặc cho thần thức như thế nào tiếp xúc, cũng không có phản ứng chút nào. Khó trách rõ ràng là Hoàng Phủ Tùng cùng Kỷ Hoành đạo mượn. Chúng ta đi Hoàn Vũ biệt viện báo cho Hoàng Phủ Tùng tin chết thời điểm, đối phương lại không có nói ra muốn đem hắn thu hồi. Hẳn là cùng các châu thiên huyền phân kính một dạng, một khi đem phù có thể thu hồi, liền sẽ mất đi tự thân thần dị. Cầm trong tay vuốt vuốt một phen, Lý Phàm hơi cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau đó đem chú ý lực tập trung vào giải ly điệp phía trên. Cùng vừa mới bị đổi lấy đi ra lúc so sánh, Lý Phàm trong tay cái này giải ly điệp quang mang tựa hồ thầm đạm một chút. Khác biệt rất nhỏ, nếu như không tỉ mỉ quan sát, rất có thể liền sẽ đem xem nhẹ. Nhưng Lý Phàm biết, đây là còn lại 8 cái giải ly điệp đã bắt đầu tiến hành thay đổi. Tiến hóa, chính mình, không đúng. Là Hoàng Phủ Tùng cái này vẫn còn ở vào ban đầu trạng thái. Năng lực dần dần bị cái khác giải ly điệp hấp thu tạo thành. Hoàng Phủ a Hoàng Phủ, không phải ta không vì ngươi bảo tồn, là chính nó biến mất, cũng không trách được ta. Lý Phàm tâm bên trong lẩm bẩm, đem giải ly điệp nắm ở lòng bàn tay. Trong chốc lát, trong đầu hóa đạo thạch tinh thể phát ra trong vắt lam quang. Vô số trụ cột chế tạo pháp trận bị đưa vào giải ly điệp bên trong. Dựa theo bình thường bồi dưỡng quá trình, cần tu sĩ tự thân trước trong đầu phác họa ra trận pháp cơ sở hệ thống. Sau đó lấy thần niệm quán thâu cơ sở trận pháp, bất quá tại trận pháp sư nhất niệm chi gian, cũng là phí không là cái gì công phu. Nhưng theo trận pháp càng ngày càng phức tạp, chỗ hao phí tinh lực cùng thời gian cũng sẽ càng nhiều. Mà có hóa đạo thần nhất bí thuật Lý Phàm, thì không có cái phiền não này. Từ khi đi theo Trương Chí Lương học tập trận pháp đến nay, tiếp xúc vô số các loại khác biệt trận pháp, đều rõ ràng tất cả đều giữ lại tại hóa đạo thạch bên trong. Không cần chính mình lại nhớ lại, phác họa, thì có thể tùy ý điều động. Lúc đầu thời điểm, loại ưu thế này còn sẽ không rất rõ ràng. Càng về sau, giải ly điệp tiến hóa cần thiết trận pháp càng phức tạp. Trong đó chênh lệch thì sẽ từ từ hiển hiện ra. Đương nhiên, thế này có thể đổi lấy giải ly điệp, không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người. Còn thừa 8 người, cần phải đều có bí thuật. Lý Phàm sẽ không khinh thường bất kỳ người nào. Ngoại trừ hóa đạo thần nhất bên ngoài, hắn vẫn còn có ỷ vào. Hết chương.